mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thứ 290 chương 100 danh ngạch. Ninh Tiểu Mỹ trở lại gian phòng của mình chung càng nghĩ. Vẫn vô pháp tĩnh hạ tâm lai. Nàng còn đang vì Tam Đại Học Viện đại bỉ sự tình hao tổn tinh thần. Muốn nói không đi, nàng lại thực sự luyến tiếc cơ hội lần này. Nếu theo đại bỉ chung thoát dĩnh mà so với, là có thể đạt được học viện trọng điểm bồi dưỡng, càng có thể được đến đột phá đến vạn tái cảnh tâm đắc thể hội. Cho dù là biết rõ này đại bỉ hội nguy hiểm trọng trọng, nàng cũng chỉ có thể kiên trì lên. Nếu như mình đạo sư nguyên ý ở tu luyện một đường thượng nhiều hơn nhắc nhở nàng, nàng cũng sẽ không đi suy nghĩ việc này, an tâm ngốc ở trong tháp tu luyện, chẳng phải là rất tốt. Bây giờ nghĩ lại, đạo sư làm như thế vì, sợ là cũng là có mục đích, không muốn làm cho chính mình trở thành một cái chỉ hiểu được dựa vào người khác, mà không cố gắng nữa tiến thủ người. Quên đi, việc này ta hay là trước cùng đạo sư nói một tiếng hảo. Ninh Tiểu Mỹ hướng phía dưới lầu đi đến. Chuyện lớn như vậy, nàng đương nhiên phải trước cùng đạo sư nói một chút, muốn là mình đi đại bỉ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà đạo sư còn vẫn bị chẳng hay biết gì, chẳng phải là quả ô long, thùng thùng, đạo sư, học sinh có thể tiến vào sao? Ninh Tiểu Mỹ gõ cửa, vào đi, từ bên trong cửa truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Ninh Tiểu Mỹ đẩy cửa vào, thấy đạo sư trong tay cầm một quyển thật dày sách cổ. Lúc này chính gật gù đắc ý nhìn, thập phần đầu nhập, đạo sư, học sinh lần này tới, là muốn nói với ngươi một việc, ta nghĩ muốn tham gia 3 tháng sau Tam Đại Học Viện đại bỉ. Ninh Tiểu Mỹ nói xong, liền nhìn đạo sư trên mặt biểu tình, Cổ Thiên Kỳ nghe mắt, kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, cầm trong tay sách cổ bỏ vào trên bàn, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Tam Đại Học Viện thi đấu thật không đơn giản. Trong đó nguy hiểm trọng trọng, thập tử vô sinh cũng có thể, người đi, sống sót cơ có thể hay không quá lớn. Cổ Thiên Kỳ nói xong rất trắng ra, hiển nhiên là không coi trọng Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực. Học sinh chính là muốn được rồi, mới tới cùng đạo sư nói một tiếng, nếu như đạo sư ngươi không muốn nhượng học sinh tham gia, học sinh không đi cũng nhưng. Ninh Tiểu Mỹ quả quyết đạo, ngươi mới đột phá trung kỳ không lâu, còn có thời gian trùng kích hậu kỳ cảnh giới. Nếu là có thể đột phá đến vạn tái cảnh, cũng không cần lại lo lắng bị tống xuất học viện. Ngươi lại trẻ tuổi như vậy, tương lai tiềm lực thật lớn, không đáng như vậy mạo hiểm. Bất quá, nếu như ngươi ý đã quyết, ta cũng không tốt ngăn cản cái gì. Cổ Thiên Kỳ trầm giọng nói. Học sinh đã nghĩ thông suốt, trưởng thành nhất định có trở ngại ngại. Ta nếu do dự, từ đó liền hội dừng lại bất tiền, cho nên, cơ hội lần này, ta không muốn bỏ qua. Ninh Tiểu Mỹ như trước không có thay đổi ý nghĩ. Cổ Thiên Kỳ thở dài một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai bán nguyệt hậu, trong học viện bắt đầu tiến hành danh ngạch tranh đoạt thi đấu. Đến dự thi đều là thiên thọ cảnh đích thực lực, ở trong những người này, Ninh Tiểu Mỹ cũng gặp được mấy người quen, là ngươi a. Ngươi tới là muốn ghi danh đi, nơi này có chương biểu, ngươi điền một chút trước mặt nói chuyện này tên nữ sinh. Thình lình đó là lúc trước dẫn Ninh Tiểu Mỹ hiểu biết học viện nữ sinh kia. Không ngờ trùng hợp như thế, ở đây cùng ngươi gặp mặt. Ninh Tiểu Mỹ theo lời đem biểu điền hoàn. Sau đó trí não chung nhiều hơn một đạo tin tức, hiện lên chính mình dự thi số thứ tự, lần này dự thi học viện rất nhiều. Trong đó còn có thượng hai giới nhân vật thiên tài, ngươi muốn cẩn thận một chút, đúng rồi, còn muốn chúc mừng ngươi trở thành cổ tiền bối học sinh. Lần trước đi gấp, ta còn chưa kịp cấp giới thiệu chính mình, ta kêu Cách Cơ thiếu nữ ngữ khí ôn hòa nói. Ta kêu Ninh Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ cùng Cách Cơ trao đổi thông tin phương thức. Sau đó vừa rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền cùng đối phương phân biệt, thi đấu trên quảng trường. Đầu người rung động, trừ đến tham hàn học viên ngoại, càng có không ít đến người xem náo nhiệt, ở trong đám người đầy một hồi, nàng liền gặp đang ở cùng đồng học nói chuyện Già La. Già La cũng nhìn thấy nàng, đối với nàng gật gật đầu hậu, lại tiếp tục cùng tên kia đồng học nói chuyện khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ lại hướng phía một hướng khác đi đến. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một đôi bất hữu hảo mặt, Cúc Nguyệt đang muốn chuẩn bị lên đài thi đấu. Bỗng nhiên gặp được cái kia lần trước làm cho nàng bị thua đau nữ nhân. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Không ngờ đối phương thậm chí có sở phát hiện, lập tức liền nhìn qua đây, nhượng trong lòng nàng cả kinh, lập tức rời đi ánh mắt, sau đó giả ra như không có việc gì đi lên lôi đài. Ninh Tiểu Mỹ nhíu nhíu mày, nàng tự nhiên biết được này điêu ngoa nữ, hơn nữa ký ức hãy còn mới mẻ, nếu không phải người ở chỗ này quá nhiều, nàng còn chuẩn bị cấp đối phương một bài học. Cúc Nguyệt vừa lên lôi đài, cũng không cùng đối thủ chào hỏi gì. Con mắt thứ ba con ngươi một khai, u quang lóe ra gian, liền đem đối thủ kéo vào ảo cảnh, sau đó phát động liên tiếp lần cuồng âm lạn tạc, nồng đậm hỏa yên tan đi hậu, một khối toàn thân rách dưới cháy đen thân ảnh ngã trên mặt đất. Vẫn còn lại một hơi ở, đáng thương nam tử kia còn không có động thủ, liền rơi vào rồi ảo cảnh, ngây người trong nháy mắt, liền rơi vào như vậy kết quả, bị bại mơ hồ. Dưới đài đám người vây xem chung truyền ra trận trận hấp khí thanh âm. Đều dùng kiêng dè ánh mắt nhìn mặt trên đài. Cúc Nguyệt đích thực lực không thể bảo là không cường đại. Càng có hiếm thấy ảo thuật thiên phú. Nhưng đả thương địch thủ với vô hình. Làm người ta khó lòng phòng bị. Tức thì bị cường giả thu làm học sinh. Nàng nhìn chung quanh dưới đài bốn phía. Tựa hồ rất hài lòng người chung quanh phản ứng. Nàng lập tức nhảy xuống lôi đài. Kia cụ bị ầm được cháy đen thằng xui xẻo thì lại là bị chủ trì lần này quyết đấu lão sư dẫn tới. Phòng y tế, tiếp được đến, lại là hai người khác lên sân khấu quyết đấu. Bất quá lần này, quyết chiến thời gian lại là kéo dài. Song phương đại chiến gần nửa giờ. Cuối cùng một người trong đó thắng hiểm nhất chiêu. Đem đối thủ đánh bại, người thắng cũng không nhất định là có thể 100% đạt được danh ngạch. Chỉ có thắng liên tiếp tam tràng hậu, mới phải nhận được, nếu là báo danh dự thi nhân số lại lật thượng gấp đôi. Phải nhiều thắng được kỳ tràng mới được, không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy có người ở kêu tên của mình. Nàng lập tức liền bay lên lôi đài, ở đối diện với nàng, là một danh đồng dạng thiên thọ cảnh học viên, tên học viên này đích thực lực chỉ có thiên thọ cảnh sơ kỳ. Vừa thấy được Ninh Tiểu Mỹ trung kỳ thực lực, lập tức liền nhảy xuống lôi hạ, tự động bỏ quyền, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc một chút, chính mình vậy mà cứ như vậy thắng lợi, cũng quá may mắn đi. Lắc lắc đầu, nàng liền xuống lôi đài, chờ đợi cuộc tranh tài vòng thứ hai. Trong lúc này, nàng gặp được Già La cùng đối thủ chiến đấu. Già La đích thực lực rất mạnh, rõ ràng chỉ là thiên thọ cảnh trung kỳ. Lại là một cái nhiệm vụ cuồng nhân, chuyên môn nhận các loại độ khó cao hạn lúc nhiệm vụ. Liên vạn tái cảnh hung mãnh sinh vật cũng có thể đánh chết. Chàng thượng, Già La đối thủ là một danh thiên thọ cảnh hậu kỳ đích thực lực giả. Đây đã là có thể tham gia đại bỉ danh ngạch tranh đoạt thi đấu tối cao thực lực giả. Nam tử này nhìn thấy thật lực của đối thủ có chừng trung kỳ. Trong mắt liền lộ ra khinh miệt vẻ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn chịu thua, ta cũng không muốn ở ngươi loại này học đệ trên người lãng phí thời gian. Nếu như không tức thời, ngốc hội ta thế nhưng sẽ không thủ hạ lưu tình, nam tử kiêu ngạo nói. Già La ánh mắt một lệ, thân hình trong nháy mắt ly khai tại chỗ, hướng phía đối thủ phóng đi, trên đường lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mau được kinh người. Đối phương nam tử kia lập tức thu hồi khinh miệt chi tâm. Đối phương giống như này tốc độ, tuyệt đối không đơn giản. Hắn vừa mới một làm ra công kích tư thế, trên mặt biểu tình một chút kinh ngạc, chỉ thấy được một bàn tay hướng phía gương mặt của hắn đánh tới. Mà hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị chụp chung, sau đó thân thể như mũi tên rời cung, siêu, một khối chạy ra khỏi sân bãi. Cuối cùng đập rơi xuống dưới đài mặt đất, người ở dưới đài cũng không phải là người thường. Ở nam tử này bay ra sân bãi thời gian, cũng đã trước một bước tản ra, chống ra một mảnh địa phương làm cho đối phương tin tức. chỉ thấy nam tử kia lại là đầu hướng, chân hướng thượng tức cười hình thái, cực kỳ giống trong phim ảnh khoa trương cảnh tượng. Bất quá, lấy thực lực của hắn, thụ này một kích, cũng chỉ là hôn mê quá khứ, cũng sẽ không có tính mạng chi ưu. Già La không hổ là có thể đánh chết vạn tái cảnh sinh vật cường giả. Chỉ là bình thường một kích, liền đánh bại đối thủ, thực lực sâu không lường được, không ít đứng ở đằng xa tháp cao thượng đạo sư cấp nhân vật. Cũng chú ý tới một màn này, trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc cùng với tán thưởng thần sắc. Này logic học sinh ta biết, là năm nay mới nhập học học viên, hơn nữa còn là lấy thập giai đích thực lực nhập học. Tiến vào học viện hậu không lâu đột phá đến thiên thọ cảnh. Sau đó dùng không được 2 tháng, lại đột phá tới thiên thọ cảnh trung kỳ, là thật chính thiên tài, một người trung niên nam tử hài lòng vô cùng nói. À, như vậy thiên tài học viên, ta thế nào chưa từng nghe nói qua, nổi danh lão già nghi ngờ nói. Phụng lão chưa từng nghe qua cũng là bình thường, học viên này bình thường thập phần điệu thấp, bất quá, đoạn thời gian gần nhất, hắn lại là thanh danh hạc khởi. Nghe nói ở học viên mới trung xông ra không nhỏ danh khí. Chiếm được nhiệm vụ cuồng nhân, này danh hiệu trung niên nam tử cười khởi đến. Lần trước ta ban bố 3 hạn lúc nhiệm vụ, cơ hồ trong cùng một lúc bị người giao nhiệm vụ, lúc đó ta còn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ, chính là tên học viên này, có phải hay không học viên này ta không biết. Nhưng ít ra có thất thành có lẽ là hắn, trung niên nam tử tựa hồ đối với Già La đích thực lực cực. Có lòng tin bộ dáng, nghe thấy hắn nói như vậy, cái khác kỳ danh đạo sư cấp bậc cường giả, đều là lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Tràng tượng thi đấu bất gián đoạn tiến hành, tới lúc xế chiều thời gian, đã là đợt thứ 2 quyết chiến, Ninh Tiểu Mỹ ở một chỗ trên đất trống ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần, chốc chốc hội hướng phía trước trên lôi đài mặt coi trọng liếc mắt một cái. Xung quanh tất cả đều là cùng nàng đồng dạng ngồi xếp bằng người. Trải qua buổi sáng chiến đấu, những người này trên người bao nhiêu đô thấy thương, lúc này chính tận lực đem thân thể khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái. Lấy ứng phó buổi chiều chiến đấu, một người ở chỗ này lý, có chút ít trò chuyện sao? Già La đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên người bàn ngồi xuống. Thói quen, Ninh Tiểu Mỹ không chút suy nghĩ liền mở miệng đáp. Cái thói quen này cũng không hảo. Cổ tiền bối đệ tử đông đảo. Trừ ngươi ra, những người khác đều ở bên ngoài lịch lãm. Nhiều cùng người khác tiếp xúc, có thể cho ngươi trưởng thành được nhanh hơn. Già La tha có hưng chí nói. Phải không, nhìn ngươi cùng ta đạo sư rất thuộc bộ dáng. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Ninh Tiểu Mỹ tới hứng thú, đồng thời rồi hướng đạo sư học sinh khác cảm thấy hiếu kỳ. Nàng đi tới đạo sư bên người này hơn nửa năm thời gian. Còn chưa từng thấy qua cái khác sư huynh sư tỷ, mà Già La lại là có chút biết đến bộ dáng. Ta cùng đạo sư của ngươi cũng không quen, chỉ là phụ thân ta cùng hắn quen thuộc mà thôi. Già La lắc lắc đầu. Sau đó liền chuyển hướng đề tài. Nói chuyện khởi một ít tu luyện tâm đắc đến. Hết chương.